Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Xin lỗi, Naoe dặn dò cách đặt bình tiếp huyết thanh và đi ra ngoài hành lang. Kobashi theo sát ông. Thưa tiên sinh, chưa hết đâu. Ở phòng 304 mới đưa vào hai bệnh nhân bị trẹo thở ở khu vực cổ, một công chức và một người lái xe. Thế thì sao? Có phải tiên sinh đã ra lệnh cho họ nằm viện không? Không. Thế thì ai? Theo tôi, đó là quyết định của y tá trưởng. Y tá trưởng có quyền gì quyết định những vấn đề như vậy? Dĩ nhiên đó là một việc không đúng quy chế, nhưng hình như bà ta chỉ thừa hành chỉ thị của bác sĩ trưởng. Naoe và Kobashi cùng xuống cầu thang gác. Có nhiều phòng bệnh nhân bỏ trống, cho nên bác sĩ trưởng yêu cầu Seguchi là hễ ai có điều kiện nằm thì cho vào nằm các phòng ấy. Chỉ có bác sĩ điều trị mới biết được ai cần cho nằm viện, ai không. Đây không phải là trường đại học, mà cũng không phải là bệnh viện công của thành phố. Nhưng vẫn là một bệnh viện, trong khi đi vòng qua nhịp cầu thang cuốn. Kobashi ngừng nói một chốc, rồi tiếp tục nói rất hăng. Có thể là tôi quá bao biện, nhưng tôi đã khám hai bệnh nhân này và không hề thấy một người nào có những triệu chứng parateni và tai. Cả hai chỉ kêu là hơi đau ở phần dưới cổ. Anh X-quang cho thấy ở người công chức các khớp xương bị mòn nhiều, còn phần còn lại thì bình thường. Không có lấy một lý do gì để cho hai người này hưởng chế độ điều trị nội trú. Hơn nữa họ thậm chí cũng không cần đến chế độ nằm yên. Có lẽ thế, cho họ nằm viện đúng là xử sự không trung thực đối với họ. Nhưng chính họ yêu cầu như thế. Chính họ, tại sao? Người lái xe sống độc thân trong một ký túc xá, còn người công chức thì đã 55 tuổi, chỉ ít lâu nữa phải về hưu, cho nên ông ta muốn lợi dụng dịp này để nghỉ ngơi. Nhưng dù có thể, thì tại sao lại phải nằm viện mới được? Cái đó rõ như ban ngày. Tôi không hiểu, xin tiên sinh giải thích cho. Đã muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ở bệnh viện tốt hơn nghỉ ở nhà, như cái ông công chức kia chẳng hạn. Rõ ràng là ông ta rất mệt mỏi, dù sao cũng nhiều tuổi rồi. Và theo tiên sinh, đó là một lý do có đủ trọng lượng để ông ta nhập viện. Giọng của bác sĩ rung lên vì phẫn nộ, đã bắt đầu có mấy người quay lại nhìn họ. Dĩ nhiên đó không phải là lý do chính, nhưng là một trong những lý do. Tiên sinh, ở đây là bệnh viện, ở đây chúng ta chữa bệnh nhân. Nếu cứ người nào muốn nghỉ ngơi một chút, ta liệu cho cả vào đây thì. Nhưng giúp cho người ta có điều kiện nghỉ ngơi một chút thì có gì mà xấu. Hai người đã xuống đến tầng 1. Trong phòng tiếp bệnh nhân có khoảng 20 người ngồi đợi. Kobashi và Naoe đi qua các dãy ghế và mở cửa vào phòng khám. Trên bàn xếp một chồng bệnh án. Nếu hai chúng ta cần cho nhập viện với một bản chấn đó như vậy, bệnh viện sẽ thành cái gì? Chẳng quá ra bà ai muốn nằm viện thì nằm sao? Nhìn người nữ y tá đang đứng đợi, Kobashi nói thêm. Ngoài ra, người ta lại kê cho họ những thứ thuốc uống và thuốc tiêm chẳng có được bao nhiêu tác dụng với họ. Các thứ thuốc uống và tiêm là do tôi kê đơn. Kobashi giật mình im lặng. Có công hiệu, không công hiệu, dù sao cũng phải kê đơn. Nếu các bệnh nhân chỉ trả tiền khám bệnh thì bệnh viện sẽ phá sản. Quá ra chỉ vì thế mà tiên sinh quyết định một cách điều trị như vậy. Cố nhiên, Kobashi buông mình xuống một chiếc ghế và rút đi thuốc lá. Ai trả viện phí cho họ? Vì đâu là hiệu quả của một tai nạn giao thông, cho nên công ty bảo hiểm xe hơi phải trả một số tiền nhất định. Thành thử nạn nhân không phải trả một đồng tiền túi nào phải không? Trong phạm vi của số tiền đó, quy chế bảo hiểm ấn định, ngay cả người gây ra tai nạn cũng hầu như không phải trả gì. Quá là chính vì thế mà y tứ trưởng cứ bảo họ nằm ở viện ta. Hình như thế, ở bệnh viện của trường đại học người ta không đời nào làm như vậy. Những chuyện đó thối quá. Chắc ở đấy mọi sự đều tốt đẹp nhỉ? Naoe nói qua kẽ răng. Kobashi kinh ngạc nhìn ông như Naoe đã cầm lấy tờ bệnh án để trên cùng, ra lệnh cho cô y tá. Mời bệnh nhân vào khám. Chương 7. 3 giờ chiều, Yutaro Gioda ra khỏi bệnh viện. Ông chuẩn bị đến ban bảo vệ môi trường để lấy những tài liệu về một số vấn đề ông đang quan tâm. Bao giờ ông về nhà? Ritsuko hỏi khi tiễn chồng ra xe hơi. Có thể sẽ phải ăn cơm tối với họ, cho nên có lẽ tôi sẽ về muộn một chút. Tức độ 9 giờ 10 giờ chứ gì? Không biết nữa, Yutaro lúng túng, còn tùy. Thế ông sẽ ăn tối với ai? Chắc mấy người ở ban chứ gì? Yutaro sốt ruột ra mặt. Thôi được rồi, tôi sẽ cố về sớm. Ông ngồi lên xe và giãy tay từ biệt vợ. Nomura, người lái xe của Yutaro, năm nay 27 tuổi, Ở bệnh viện Oriental, anh làm việc đã gần 3 năm và am hiểu tất cả những công chuyện ở đây, trong đó có cả những chuyện thuộc đời tư của ông chủ. Ra tòa thị chính à? Anh ta hỏi khi cho xe chuyển bánh. Yutaro gật, họ đi về phía trung tâm dọc theo đường Aoyama. Cũng như thường lệ, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại hồi lâu dưới bầu trời u ám thấp lè tè. Yutaro rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và vừa nhìn đồng hồ, vừa ghi ghi chép chép cái gì không rõ. Khi họ đến ngã tư Miyake-saka, đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi. Chỉ đổ 20 phút, tôi sẽ xuống, thành thử anh cứ đợi tôi ở đây. Rõ, Nomura đáp, mắt nhìn thẳng phía trước. Yutaro vào tòa thị chính chừng 20 phút như ông đã nói. Đi rất nhanh ra xe hơi, ông bước vào, buông phịch người xuống ghế. Bây giờ đi đâu? Yutaro rút khăn mùi xoa và mặc dù trên trán ông chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào, ông cũng lau thật kỹ. Đến trạm Ebisu nhé. Nomura rặng lẽ ấn lên bàn đạp. Tháng 11 mà nắng thế này, thật là trái tiếc. Yutaro nói giọng cầu cạnh, trời u ám thế này, hay xảy ra tai nạn lắm đây. Có lẽ thế, những câu trả lời của Nomura không lấy gì làm sốt sắng. Yutaro thì cứ phút cuốc lại nhìn đồng hồ. Khi họ đã qua phố Terenji và đến gần khu Ebisu thì đã 4 giờ rưỡi. Nhà số 1 chứ, phải, phải. Con đường đi ngang nhà ngân hàng vượt qua hai ngã tư rồi dần dần lên dốc. Trên đỉnh dốc có một ngôi biệt thự. Mái nhà màu xanh tươi mát đặt trên những bức tường trắng xóa. Mái hiên có dãy bao lơn, sơn đen. Nhưng giọng văn quảng cáo thường nói đây là ngôi nhà thay xe cung cấp Bắc Âu. Xe dừng lại trước cửa chính. Cảm ơn nhé. Yutaro dúi vào tay anh lái xe một tờ giấy bạc 3.000 yên. Trong khi len ra cửa, này cầm lấy. Thôi à, ông làm gì thế? Cầm đi, cầm đi. Anh lái xe ngơ ngác nhìn tờ giấy bạc rơi xuống ghế xe bên cạnh anh. Tôi bảo là cầm đi mà, tôi cần nhờ anh một việc. Yutaro nháy mắt có vẻ ngụ nhiều ý nghĩa. Ra khỏi xe và đi về phía khung cửa chính trang trí bằng gạch trắng men nhiều màu. Trên cánh cửa mang số 818 có dòng chữ đề họ Eguo-san. Yutaro bấm chuông và đứng im chờ đợi. Bên kia cánh cửa rõ ràng là người ta đã nghe thấy tiếng chuông nhưng hình như chẳng dội gì ra mở cửa. Yutaro bấm chuông một lần nữa và ghé mắt vào cái lỗ tròn tròn bằng đồng xu trên cánh cửa dòm vào trong. Giờ lúc ấy, sau cánh cửa vang lên một giọng nói phụ nữ. Ai đây? Anh đây. Có tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ, rồi cánh cửa mở ra. À, papa! Tóc người phụ nữ chảy túm lên phía trên, tay cô ta ép lên ngực để giữ hai tà áo tròn, không cài khuy. Thật bất ngờ. Thế nào, em đang tắm à? Dân, người đàn bà để Yutaro bước vào rồi đóng cửa lại. Tại sao lại đến đột ngột thế? Thịt đến thì đến thôi. Yutaro cởi áo khoác, ngờ vực nhìn quanh. Những đồ đạc thông thường của một phòng khách, một dàn máy stereo, một chiếc máy thu hình. Bên phải, sau bức màn là gian bếp. Tận cuối phòng còn có một buồng nữa, rất nhỏ, bài biện theo phong cách Nhật Bản. Bên trái gian bếp là phòng tắm. Tòa nhà mới xây cách đây nửa năm, tường còn trắng muốt. Căn hộ nhỏ này sạch sẽ, tinh tươm, cũng như bất cứ trong căn nhà nào mà chủ nhân là một người đàn bà. Nếu định ghé thì ít ra cũng gọi điện thoại cho người ta biết chứ. Đôi khi đến bất thình lình cũng có ích. Ô hô, papa lại nghi ngờ rồi chăng? Yutaro ôm lấy cái thân hình phụ nữ hở hang chỉ mặc chiếc áo tròn mỏng. Buông ra, em đang tắm dở mà. Cô gái cố dùng ra, nhưng nhỏ bé và mảnh khảnh thế kia, cô ta làm sao chống cự nổi Yutaro. Ôm cô gái trong tay, ông bế cô ta vào gian phòng nhỏ. Ném lên giường, làn da còn ướt tỏa ra một hơi ấm dịu dàng làm Yutaro không còn chút tự chủ nào nữa. Người đó mệt tởm, vừa thở hổn hển, cô gái vừa nhổm dậy bỏ chân xuống đất. Yutaro mỏi mệt và thỏa thê nhìn theo cô ta qua đôi mi mắt lim dim. Nước trong bồn tắm chắc nguội hết rồi còn gì, thì dặn thêm nước nóng, thế thì lâu chết. Cô gái vừa cào nhào vừa đi vào bồn tắm. Một lúc sau cô quát giọng ra, thế papa không tắm à? Em tắm trước đi Mayumi à. Ừ đúng đấy, cô ta cười ha hả. Chứ không thì papa to bé thế kia, nước tràn ra nhà mất một nửa còn gì. Mayumi là cái tên chỉ dùng trong quán rượu Alonica ở khu Shinse, nơi cô làm việc. Tên thật của cô Masiko, Masiko Eusan, nhưng Yutaro thích gọi cô là Mayumi hơn. Họ quen nhau cách đây 2 năm ở quán cà phê Odilia, nơi cô làm việc ở đấy, và nửa năm sau Yutaro bắt đầu bao hẳn cô ta. Mayumi mới 23 tuổi, còn Yutaro thì đã quá đủ từng, nhưng túi tiền của Yutaro hoàn toàn đủ để bù lại cho Mayumi sự chênh lệch lớn về tuổi tác này. Còn Yutaro thì tuổi càng cao lại càng thích phụ nữ trẻ. Thêm vào đấy, Mayumi với vẻ đẹp trang nhã, với thân hình rắn chắc, với cái mũi hơi hết, hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông. Nhược điểm duy nhất, nếu có thể coi đó là một nhược điểm, là ở chỗ Mayumi vừa đúng tuổi con gái Yutaro. Khi Mayumi đã ra khỏi buồng tắm và rót bia ra uống thì đã gần 6 giờ. Thôi chết, em muộn mất. Mayumi ngồi xổm xuống trên cái đệm đặt trước gương và bắt đầu vẽ mặt. Hôm nay phải làm việc à? Dân, thế sao papa rỗi à? Không, sau 7 giờ anh phải gặp một người ở tòa thị chính. Mayumi vừa ngắm mình trong gương vừa gật đầu. Nhưng cần gì đến quán cà phê trước 8 giờ? Em phải đến mỹ viện chậm nhất là 6 giờ rưỡi. Tiệc nhỉ, sau đó lại phải ăn tối. Thành thử vừa sát 8 giờ, hay là ta ăn tối với nhau đi? Mayumi ngẫm nghĩ. Thật không, nhưng nếu Madame Risuko biết rồi làm toán lên thì sao? Không biết đâu. Nhớ bà ấy xin nghi thì sao? Nghĩ mà sợ. Mayumi đưa cái bông phấn lên hai má và nhăn mặt ra chiều sợ hãi. Sao, em nhìn thấy bà ấy rồi à? Papa không nhớ sao, hôm ấy em bị sái chân phải vào bệnh viện chiếu điện ấy mà. Yutaro gật đầu. Ấy đấy, hôm ấy em thấy trong hành lang có một bà đang nói chuyện với một cô y tá. Bỗng có một nhân viên nào đấy chạy vào gọi, thưa bà, ra thế. Papa chọn giỏi thật, người đẹp thế kia ai dám bảo là 48. Em lại còn biết cả tuổi 7 à, dĩ nhiên, papa nói với em chứ ai. Thế à, Yutaro phì cười. Ông đang mặc quần áo lót ngồi uống nốt cốc bia thứ hai. Chỉ có điều mặt bà ấy hơi khùng, chắc bà ấy hơi loạn thần kinh. Mayumi ngắm mình trong gương một lát rồi thè lưỡi ra. Em thấy thế à, papa không bằng lòng ư? Ồ không, có gì đâu. Nói chung, không hiểu tại sao em cứ có cảm giác như thế. Mayumi nhún vai rồi bắt đầu dán lông mi giả. Yutaro đứng dậy cài áo sơ mi. Trang điểm xong, Mayumi bơm nước hoa rồi quay về phía Yutaro. Em muốn hỏi ý kiến papa một chút. Về việc gì thế? Ông vừa hỏi vừa thắt chiếc cà vạt trên cái cổ béo phì. Em sắp tròn 24 tuổi. Yutaro băn khoăn nhìn cô. Em không muốn cứ mãi mãi là cô gái bán ba. Nếu em muốn đi khỏi nơi ấy, anh không có gì phản đối. Vâng, nhưng vấn đề không phải ở đấy. Không phải chỉ muốn đi, em còn muốn làm bà chủ có một hiệu cà phê của chính em cơ. Hừ, ở khu Shinse chứ gì. Dĩ nhiên, mới 24 mà đã làm bà chủ, có sớm qua chăng. Em có đòi hiệu cà phê lớn đâu. Chỉ cần một cái bar nho nhỏ, một quầy thôi cũng được, không cần có hai bar. Tìm được một cái bar nhỏ nhỏ ở khu Shinse cũng chẳng dễ gì đâu. Đường Namiki, phường 8, hiện nay đang rao bán một hiệu cà phê rất dễ thương. Việc gì phải dội thế, Yutaro nhăn mặt. Lúc này ông đã thắt xong cà vạt. Thế chắc là Baba từ chối à? Tự nhiên nghĩ ra những chuyện không đâu, thật điên rồ. Mayumi phì cười, chẳng có gì mà cười. Đồ keo kiệt, Mayumi quay mắt đi, bộ đồ trắng bó sát vào người cô, nhất là đôi đùi. Sẽ mua quán cà phê cho em, nhưng chỉ khi nào anh đã hoàn thành một việc. Một việc à, việc gì thế? Cô tò mò hỏi, trong khi luồn qua đầu chiếc áo dài crepe trắng như tuyết. Anh quyết định xây một bệnh viện mới. Ồ, ở đâu? Ở khu Nakameguro. Nhưng hiện thời mới chờ dự án, anh chưa nói với ai.